Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, thả câu. Ngày xuân ở phía trong gió mát hơi huân, bờ sông thời tiết không mát cũng không nhiệt nóng, màu xanh hoa cỏ phật động hạ, sóng xanh nhộn nhạo, hết thảy đều thản nhiên vừa đúng. Đây thật là cái vô cùng tốt thời gian địa điểm. Nếu như xem nhẹ mẫn học bọn hắn đến nơi đây nguyên nhân lời nói. Siêu thi, chỉ là một cái từ, lập tức phá vỡ tất cả tình thơ ý họa mỹ hào. Làm cho người ta theo giang nam xuân sắc, về tới hiện thực tàn khốc chung đến. Bởi vì nơi này chẳng những cảnh đẹp như yên, còn rất có thể mai táng lấy chết Oan Bạch Cốt. Vì rất tốt điều tra, mẫn học đặc biệt nhiều mượn mấy cái cảnh khuyển. Loại này siêu tầm nơi cầu thường thường so người phát huy tác dụng càng lớn. Lũ tiểu gia hỏa trung thành bốn phía ngửi ngửi mùi, tại núi rừng bụi cỏ gian không ngừng nhảy lên xuyên thẳng qua lấy. Có nhiều như vậy đội viên cùng cảnh khuyển cùng một chỗ siêu tầm lục thượng. Tin tưởng nếu như Mạc Phượng thật sự bị chôn ở vùng này, trải qua cẩn thận tìm tòi, không khó bị trở mình tìm ra. Mẫn học không có tham dự đại bộ đội siêu tầm, mà là tự hành theo bờ sông đi bộ lấy. Hôm nay đồng dạng là thời gian làm việc. Bờ sông mặc dù người ở thưa thớt, nhưng vẫn còn thả câu. Cũng là có nhỏ như vậy mèo 2-3 con. Tổng có một chút người có thể tự do chi phối với thời gian của mình. Ví dụ như về hưu lão gia tử đám bọn họ. Cái kia không ngay tại bờ sông nào đó tấm bụi cỏ phía sau nhi. Một cái đang mặc hưu nhàn sơ mi dài tay lão gia tử chính ngậm lấy điếu thuốc cuốn. Thảnh thơi phơi nắng mặt trời nì. Mẫn học thấy thế nhẹ giọng đi tới. Cũng không còn để ý đầy đất bùn đất. Tùy tiện tìm cái chỗ ngồi. Ngồi ở lão gia tử bên cạnh. Đáng tiếc người ta lão gia tử cũng chưa hề đụng tới. Ngay đầu đều không chuyển xuống, mẫn học cũng không còn để ý, cứ như vậy ngồi nhìn xem cần câu, hoặc là nói là phong cảnh, câu cá nha, nhiều mọi người không thích bên cạnh có động tĩnh, hai người ai cũng không có mở miệng trước, một cái thả câu, một cái đứng ngoài quan sát, thỉnh thoảng có một hai người thanh âm lại hoặc chó sủa truyền đến, nhưng khoảng cách đều khá xa. Rất khó quấy dày đến câu cá. Gió nhẹ lướt qua, kéo dây câu có chút rung động. Phối hợp lão gia tử tóc trắng, rất có phần khương thái công câu cá ý cảnh. Mẫn học một mực cảm thấy thả câu lưỡi câu đúng là một loại tâm tình. Về phần cá bao lâu có thể mắc câu, dâu ria, bên cạnh lão gia tử tựa hồ cũng là như thế. Hắn giờ phút này hai mắt khép hờ, cả tâm thần cũng đã ngao du tại thiên ngoại, nhưng càng là như vậy không thèm để ý. Con cá ngược lại càng là tự động trên lên đụng. Chợt, cái kia động lại động cần câu. Rốt cục đem lão gia tử thu suy nghĩ lại. Cá lớn gào thét, lúc này lão gia tử rất không trang thế ngoại cao nhân. Chỉ thấy hắn nhẹ rung cần câu phần đuôi. Trước lỏng hậu nhanh, cao thấp chìm nổi, liên tiếp động tác hậu. Rốt cục đem con cá thuận lợi bỏ vào trong túi, thành công câu lên cá đến lão gia tử vui vẻ ra mặt. Lại nói trước kia thời gian dài chờ đợi, không phải là vì cái này một cái chớp mắt cảm giác thành tựu chứ sao? Lần nữa hạ can hậu, lão gia tử rốt cục đã mở miệng, tiểu tử với câu cá cảm thấy hứng thú, có cái này hứng thú lại. Không này thời gian gào thét. Có lẽ hay là lão gia tử có phúc khí, mẫn học đảo thực sự chút ít hâm mộ. Lão gia tử nở nụ cười, tiểu gia hỏa nhi rất có thể nói. Bất quá, không có thời gian ngươi còn tới nơi này, là có cái gì quan trọng hơn công việc, mẫn học gật gật đầu. Lấy điện thoại di động ra mở ra một tấm hình, cùng ngài nghe ngóng hạ. Lão gia tử, người này ngài thuộc ư? Lão gia tử không có vội vàng tiếp, mà là trước từ trong lòng ngực đào làm ra một bộ lão hoa kính chậm gì gì mang lên. Lúc này mới cầm qua điện thoại cách thật xa tường tận xem xét bắt đầu đứng dậy. Một lát sau, lão gia tử tháo xuống lão hoa kính, cũng đưa điện thoại di động trả lại, thục ngược lại chưa nói tới. Nhưng thường xuyên có thể ở chỗ này đụng phải, hình như là họ Hùng. Cái này họ rất đặc thù, người khác kêu lên một lần ta liền cho nhớ kỹ. Đúng vậy, cái này vị Hùng tiên sinh giống nhau là thời gian gì đến câu cá nì, Mẫn Học đưa điện thoại di động. Tiếp nhận thu hồi hỏi, lão gia tử không cần nghĩ ngợi đáp, nhất định là cuối tuần. Ngươi xem kề bên này, cái đó có vài người trẻ tuổi, đều phải đi làm nuôi sống gia đình, mỗi ngày cũng theo chúng ta lão ca mấy cái rảnh rỗi như vậy. Ngẫu nhiên sẽ có ba lượng người xa lạ, chói mắt vô cùng, cái kia đầu tuần năm ngày đã tới ư, có hay không nhìn thấy Hùng tiên sinh, Mẫn Học lần nữa vấn đề. Đầu tuần năm, lão gia tử cẩn thận hồi tưởng dưới, chợt vỗ đùi. Ngươi vừa nói như vậy ta tự nghĩ tới. Chính là ngày Tiểu Hùng rõ ràng cũng tới câu cá. Tiểu Hùng, tốt, cái này không có gì hay cười. Một mình hắn đến đấy sao? Mẫn Học vuốt cái mũi hỏi. Đúng vậy, một người, bên kia cái kia lão Triệu còn hỏi một miệng. Hỏi hắn hôm nay không cần đi làm các loại chủ đề. Tiểu Hùng giống như tự cười cười, cũng không còn nói thẳng nguyên nhân, nói đột nhiên nghĩ đến câu cá muốn xin nghỉ đến, thật đúng là bốc đồng lý do. Thấy lão gia tử tàn thuốc lá rút không có, Mẫn Học tiện tay cuốn cái đẩy tới, vậy hắn có hay không dẫn cái gì đó đến? Thực tế đại kiện cái chủng loại kia, trên đường có rời đi ư, ngươi cái này tiểu gia hỏa nhi vấn đề động cái này nhiều, nói là nói như vậy. Lão gia tử nhận lấy điếu thuốc cuốn hậu có lẽ hay là trả lời bắt đầu đứng dậy, đến câu cá có thể. Dẫn cái gì đó ngươi xem chỗ này của ta có cái gì? Hắn cơ bản thì dẫn cái gì? Khác biệt nên vậy không lớn. Về phần trên đường có hay không rời đi, lão gia tử lần nữa suy nghĩ. Sau nửa ngày, tại ta trong ấn tượng là không có. Đương nhiên, lớn nhỏ đi đái cái kia 5/10. Ngoại trừ ngoặc kép ... ngoặc kép. Mẫn Học phát hiện mình tại đây hỏi hồi lâu, ngược lại cho Hùng Phi Vũ lần nữa mặc lên tầng 1 không tại sân chứng minh không hiểu tâm nhét. Cảm ơn ngài đại gia. Còn có, cá lại mắc câu rồi. Mẫn Học chỉ lại đang nhảy nhót không thôi cần câu nói. Hắc, ngày hôm nay vận khí thật không sai. Lão gia tử nói xong lại động lên tay. Tại lão gia tử bận việc nhi đem bả cá túm lên bờ thời điểm, Mẫn Học lặng yên rời đi đi vòng tiếp theo ra. Cái gọi là tiếp theo ra, đương nhiên có lẽ hay là lưỡi câu hữu, một hỏi liên tiếp vài người, lấy được đáp án tương đương. Hùng Phi Vũ ngày đó đúng là tại đây ngồi xổm cả ngày. Hơn nữa thu hoạch tương đối khá, chúng mục khuê khuê, điểm ấy chắc hẳn không làm được giả. Mẫn Học quấn trở lại lúc, tất cả tổ siêu tầm công tác đại khái tiến hành không sai biệt lắm. Một ít tiểu tổ bắt đầu báo cáo tình huống. Mẫn đội, hai tổ không có phát hiện, ba tổ cũng không còn phát hiện dị thường. Một tổ mặt đất thổ nhưỡng, không có cái mới mở ra dấu vết. Ngoặc kép ... ngoặc kép, không có lục soát gì đó, cũng coi như trong dự liệu. Tại loại hoàn cảnh này ở bên trong, đất liền chôn tốn thời gian cố sức, còn dễ dàng bị hữu tâm nhân phát hiện, xác thực không phải tốt lựa chọn. Mẫn Học hướng một bên sâu không thấy đáy nước sông quan sát. Tâm không khỏi chìm, xem ra hay là muốn hướng khó khăn nhất trên phương hướng quyết định. Về phần tại sao tâm chìm đó là bởi vì ta trong cục cảnh sát bộ không có chuyên nghiệp vớt đội ngũ. Nếu như muốn vào hành thủy hạ vớt bài tập, tất nhiên muốn thỉnh bên ngoài những kia chuyên nghiệp vớt đội ngũ. Hơn nữa cái này đầu răng dài như vậy, mặc dù Hùng Phi Vũ là từ hàng ngày câu cá địa điểm vứt xác, thi thể có thể hay không theo nước sông lưu động mà bị đẩy xa. Cụ thể lại đẩy tới nơi nào, đây đều là vấn đề. Cả đoạn siêu tầm xuống dưới, không thể nghi ngờ là hạng nhất phi thường to lớn công trình. cái này liên quan đến đến lớn bút kinh phí vấn đề. Muốn thân xin chờ đợi trên mặt phê duyệt, trình tự ngược lại thứ yếu, mấu chốt là xin lý do. Nếu có chứng cớ chứng thật Mạc Phượng chịu khổ sát hại vứt xác, cái này xin báo cáo khá tốt, đánh một ít. Nhưng hiện tại, mẫn học bọn hắn có, ngoại trừ suy luận chính là một ít không có ý nghĩa tiểu chứng cớ. Cái này báo cáo đánh lên đi, trên mặt quả thật có thể phê, đến lúc đó cái giám cũng không đánh vét lên đến. Sợ là một nhóm lớn người muốn chịu không nổi, lãng phí người đóng thuế tiền. Trách nhiệm này ai có thể gánh, ai dám gánh. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.